Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 02, hạt giống nhân tuyển. Chương 02, hạt giống nhân tuyển quay lại chính mình ở Bách Tùng Phong trên đường. Diệp Chân dẫn theo bao khỏa tại trên sơn đạo bước nhanh chạy vội. Thở hổn hển, thỉnh thoảng có một chút đồng dạng là thấy thân trở về mặc áo xám đệ tử tạp dịch từ Diệp Chân sau. Lưng siêu việt, bước đi như bay, nhưng mặt không đổi sắc, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, dẫn tới Diệp Chân một trận hâm mộ. Trong lòng hừng hực, những này tại trên sơn đạo bước đi như bay, khí tức kéo dài, nhưng tốc độ nhưng so với Diệp Chân chạy nhanh còn nhanh hơn một đường đệ tử tạp dịch. Tu vi kia, không đủ nhất cũng là luyện huyết nhị trọng, nạp tức cảnh đệ tử. Chân huyền đại lục võ đạo truyền thừa, cho rằng huyết mạch chính là người căn bản, người không xương có thể sống, không thịt không gân không da có thể sống, nhưng không máu không thể sống, huyết mạch chính là người tồn chi hậu thế hết thảy căn bản. Võ đạo mở đầu, cũng là từ luyện huyết mở đầu, võ giả luyện huyết chia làm ngũ trọng, đệ nhất trọng luyện lực tráng huyết. Đệ nhị trọng nạp khí trường tức, đệ tam trọng huyết khí ngưng châu, đệ tứ trọng huyết tinh tôi thể, đệ ngũ trọng ngưng tinh tụ nguyên. Bây giờ, Diệp Chân tu vi, chính sử tại luyện lực tráng huyết cảnh giới, nếu là có thể đột phá đến đệ nhị trọng nạp khí trường tức, thì khí tức kéo dài, khí huyết liên tục không dứt. Có thể khắp nơi cái này Tề Vân Tông chư phong ở giữa bôn tẩu như bay. Mặt không đổi sắc, nói như vậy, Diệp Chân từ chính mình ở Bách Tùng Phong đến Sơn Môn ở giữa. Cũng không cần phải chạy như điên hơn 2 canh giờ. Nhìn lấy nguyên một đám từ phía sau mình siêu việt đồng môn. Diệp Chân hâm mộ sau khi, âm thầm bên trong lại có mấy phần chờ mong. Nếu là hắn cái kia bí mật nhỏ kéo dài nữa, nói không chừng hắn đột phá đến luyện huyết nhị trọng, ở trong tầm tay, đây cũng là Diệp Chân kiên trì ở lại Tề Vân Tông nguyên nhân. Nghĩ tới bí mật nhỏ của mình, Diệp Chân bước chân không khỏi nhanh hơn mấy phần, cái kia bí mật nhỏ rằng co có một đoạn thời gian, nói không chừng mấy ngày nay đã đến thu hoạch thời tiết. Diệp Chân một đường chạy như điên, lướt qua 11 cái đỉnh núi, khi thấy một tòa mực ảnh trùng trùng điệp điệp, khắp nơi là cao tới hơn 10 thước thậm chí là gần 100 thước cây thông già sơn phong lúc. Diệp Chân thở dài một hơi, đã đến, cái kia chính là Bách Tùng Phong. Bách Tùng Phong dùng cái này gọi tên, đồng thời, Diệp Chân thân là đệ tử tạp dịch, mỗi ngày làm tạp dịch. Liền là chặt cây cái này Bách Tùng Phong bên trên đặc hữu thiết cành cây thông già. Đạp vào Bách Tùng Phong thời điểm, Diệp Chân nhưng không có theo đường núi quay lại chỗ ở. Ngược lại từ nhỏ rìa đường bên trên xuyên thẳng tiến một bên trong rừng tùng. Tìm một nơi hiếm vết người nơi bí ẩn. Tìm vài cọng thông non, búng dày đặc lá thông, đào mở một cái hố sâu. Đem cha mẹ cho mình 200 lượng bạc chôn vào, lại lần nữa chôn giấu, hết thảy thu thập thỏa đáng, lại làm tiêu ký về sau. Diệp Chân rời đi nơi này, một lần nữa đạp vào đường núi, dẫn theo vẻn vẹn chưa mẫu thân mang tới quần áo cùng thức ăn bao phục. Hướng về giữa sườn núi chỗ ở bước đi, Diệp Chân trở lại giữa sườn núi chỗ ở lúc, trời đã gần đen. Ở lại trên Bách Tùng Phong 300 đệ tử tạp dịch. Lúc này cũng đã rội rãnh. Top 5 top 3 tụ tại trong đại viện nói chuyện phiếm. Sân nhỏ ở giữa nhất. Một vị lưng hùm vai gấu thanh niên chính Tiêu Dao nằm ở trên ghế xích đu Tiêu Dao quơ. Diệp Chân nhận ra. Người này đệ tử tạp dịch chính là Bách Tùng Phong đại sư huynh Mã Nguyên Vũ. Lúc này Mã Nguyên Vũ bên cạnh thân chính vây quanh 5-6 vị đệ tử tạp dịch. 2 vị dáng người hơi có vẻ đơn bạc đệ tử tạp dịch. Chính nửa quỳ tại một bên, cho Mã Nguyên Vũ đấm vai xoa chân. Trên thực tế, Tề Vân Tông đừng nói là tại đệ tử tạp dịch bên trong. liền là ở ngoại môn trong hàng đệ tử, đều không hàng lớn nhỏ, căn bản không có gì đại sư huynh, cái gọi là người thành đạt làm đầu. Một phong bên trong đệ tử tạp dịch bên trong, tu vi người mạnh nhất, liền sẽ bị cùng phong đệ tử tạp dịch tại trong âm thầm xưng là đại sư huynh. Có điều, một phong bên trong đệ tử tạp dịch bên trong người mạnh nhất, lại có một cái trên quan trường xưng hô hạt giống nhân tuyển. Tề Vân Tông mấy trăm tạp dịch phong bên trong, mỗi một phong đệ tử tạp dịch bên trong, có khả năng nhất tiến giai trở thành ngoại môn đệ tử người, được xưng là hạt giống nhân tuyển. Lại thông tục một chút, mỗi một phong đệ tử hạt giống đều là tất cả đỉnh núi một phương bá chủ, liền các tạp dịch phong quản sự đều phải kiêng kỵ mấy phần. Diệp Chân thấy thân trở lại rồi, cũng không biết người nào hô một tiếng, cái này Bách Tùng phong đệ tử tạp dịch viện gần 300 đệ tử tạp dịch ánh mắt đồng loạt liền tụ tập đã đến vừa mới bước vào cửa sân Diệp Chân trên người. Nói cho đúng, hẳn là tụ tập đã đến Diệp Chân trong tay dẫn theo bao khỏa bên trên. Nhất là Mã Nguyên Vũ bên cạnh vài tên đệ tử tạp dịch, càng là giống như là con sói đói chằm chằm vào Diệp Chân trong tay bao khỏa. Ôi, thật lớn một bao quần áo, cha mẹ của ngươi tới thăm ngươi, khẳng định mang cho ngươi không ít thứ tốt a. Ô Kiến, lấy tới ta xem một chút. Nằm ở trên ghế xích đu tiêu dao Mã Nguyên Vũ híp mắt hét nhẹ một câu. Vâng, đại sư huynh. Đứng sau lưng Mã Nguyên Vũ Ô Kiến mừng rỡ lên tiếng, lập tức sải bước đi tới. Xong Diệp Chân quát lạnh nói, lấy ra. Diệp Chân hàm răng lập tức cắn chặt ở cùng nhau, hai tay đem túi trong tay phục siết thật chặt. Mặc dù tại trở về núi lúc, Diệp Chân đã sớm liệu đến một màn này, đem bên trong giá trị lớn nhất bạc giấu ở trên núi. Nhưng khi chính thức tao ngộ một màn này thời điểm, một loại khó có thể hình dung cảm giác nhục nhã mạnh mà xông lên đi lên. Lấy ra, chừng cái gì chừng, một cái lập tức liền cũng bị đuổi ra tông môn phế vật. Còn dám chừng lão tử, lại chừng, lão tử đào mắt của ngươi. Chờ được có chút nóng nảy, Ô Kiến trong miệng hùng hùng hổ hổ, đoạt lấy Diệp Chân siết thật chặt bao phục, hung hăng đẩy một cái con mắt trợn lên giận dữ nhìn Diệp Chân. Nghênh ngang rời đi, đại sư huynh, Diệp Chân bao phục. Ô Kiến tại Diệp Chân trước mặt đủ hung hăng càn quấy, nhưng đã đến Bách Tùng phong hạt giống nhân tuyển Mã Nguyên Vũ trước mặt, hung hăng càn quấy tư thái trong nháy mắt thu đi. Hả? Mã Nguyên Vũ xoay người ngồi dậy, giật ra Diệp Chân bao phục, hơi có chút vội vàng lục lọi lên. Hàng năm tháng 6, cũng tức là rất nhiều đệ tử tạp dịch người nhà đến đây thăm hỏi thời điểm, liền là các tạp dịch phong hạt giống nhân tuyển thời gian trôi qua lúc thoải mái nhất. Mỗi vị đệ tử tạp dịch người nhà thăm hỏi lúc mang tới đồ vật, bất luận giá cả thế nào, đều phải tại trên tay của bọn hắn qua một lần. Thứ tốt toàn bộ phải thuộc về bọn hắn. Về phần dựa vào cái gì? Thực lực. Bọn hắn thực lực cường đại, không phục, tới trước nhiều lần nắm đấm. Về phần Tề Vân Tông, thì không sẽ quản đệ tử tạp dịch ở giữa loại này nát sự tình. Tề Vân Tông được xưng tạp dịch 10 vạn. Đệ tử tạp dịch ở giữa mỗi ngày đánh nhau ẩu đả đoạn cánh tay gãy chân nhiều vô số kể, nào có tinh lực như vậy kia quản. Nguyên bản lòng tràn đầy vui mừng lật xem Diệp Chân bao phục Mã Nguyên Vũ, sắc mặt dần dần trở nên khó chịu, lật ra mấy lần đã tìm được mấy bộ y phục cùng cái ăn, bạc nửa lượng đều không tìm được. Trong mắt hơi híp, Mã Nguyên Vũ cặp kia mắt tam giác như độc xà nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân. Ta nói Diệp Chân, nhà của ngươi cảnh cũng không phải quá kém. Cha mẹ của ngươi một năm gặp ngươi một lần, liền mang cho ngươi mấy món y phục rách dưới, mấy khối thối thịt. Bạc đâu? Y phục rách dưới, thối thịt. Mấy chữ này mắt vừa vào tai, Diệp Chân song quyền liền lập tức nắm lên, trên nắm tay gân xanh chuẩn bị bạo khởi. Nếu không phải Diệp Chân Hoàn có mấy phần lý trí, cách đó không xa mặt mũi bầm dập, đoạn cánh tay gãy chân mấy vị đồng môn thảm trạng đang không ngừng nhắc nhở lấy Diệp Chân. Diệp Chân cơ hồ liền muốn xông đi lên liều mạng. Những vật kia, vậy cũng tất cả đều là mẹ một châm một tiền may đi ra. Mất hứng, phế vật ra đưa tới đồ vật, cũng là phế vật, không có tìm được có thể trợ giúp tu luyện đồ vật. Mã Nguyệt Vũ gương mặt khó chịu, trả thù giống như đem Diệp Chân trong bao quần áo vớ giày. Quần áo từng kiện ném về chung quanh hắn đệ tử tạp dịch nhóm. Những này y phục rách dưới liền phân cho các ngươi. Mã Nguyên Vũ bên người Ô Kiến cùng mấy vị đệ tử tạp dịch lập tức phát ra một tiếng hoan hô. Đang khi nói chuyện, Mã Nguyên Vũ hung hăng cắn một cái Diệp Chân mẫu thân tự tay làm đồ sấy. Ân, cái này thối vị thịt đạo cũng không tệ lắm. Ân, các ngươi cũng tới nếm thử. Khuynh khắc ở giữa, Diệp Chân trong bao quần áo gà quay đồ sấy liền bị Mã Nguyên Vũ tản sạch sành sanh. Phốp, một khối bị xé rách mấy miệng gà quay chân bị Mã Nguyên Vũ lăng không vung ra. Nện ở Diệp Chân trên ngực. Ân, trong nhà người đưa tới. Người cũng tới nếm một ngụm. Cũng đừng nói ta Mã Nguyên Vũ cho hết người chiếm lấy rồi. Nhìn lấy dưới chân dính đầy bùn khối gà. Quay chân, xa xa bởi vì không thích hợp bị bọn hắn xé rách quần áo. Diệp Chân cái trán huyết gân bắt đầu lồi lồi kinh hoàng. Lồng ngực phảng phất kéo ống bế đồng dạng kịch liệt phập phồng. Một cỗ phẫn nộ, một cỗ khó có thể ức chế, khó có thể minh hình dáng phẫn nộ, bay thẳng Diệp Chân cái ót. Nhiệt huyết dâng lên trong nháy mắt. Diệp Chân chính muốn xông đi lên cùng Mã Nguyên Vũ dốc sức liều mạng. Cũng liền tại Diệp Chân bộc phát biên giới thời khắc, cách đó không xa xa phi mạnh mà đánh tới, ôm lấy Diệp Chân liền hướng trong phòng luôn. Diệp Chân, ngươi còn không có ăn cơm đi. Ngươi hôm nay cơm tối cùng huyết nguyên thang, ta đều cho ngươi lĩnh đến rồi. Tề Vân Tông đệ tử tạp dịch hai người một phòng. Sa Phi là Diệp Chân bạn cùng phòng, cũng là cái này đệ tử tạp dịch bên trong. Cùng Diệp Chân có chút hợp bằng hữu. Sa Phi so Diệp Chân sớm nhập môn một năm, đối Diệp Chân có chút chiếu cố, cũng mất đi Sa Phi chỉ điểm, để Diệp Chân ăn ít không ít thua thiệt. Hừ, coi như các ngươi thông minh. Nhìn lấy bị Sa Phi nài ép lôi kéo tiến gian phòng Diệp Chân, Mã Nguyên Vũ khinh thường phun ra một khối xương gà. Phế vật, Diệp Chân, khác cùng bọn hắn không chấp nhặt. Trước chịu đựng, ngươi nếu cùng bọn hắn lên xung đột, bị bọn hắn đã cắt đứt chân, vậy ngươi liền xong rồi. Ngươi quên nửa năm trước bị đánh bọn hắn đánh tàn phế thành a chó. Kéo Diệp Chân vào nhà Sa Phi, đóng cửa lại về sau, hung hăng khuyên nổi lên Diệp Chân. Thật lâu, Diệp Chân kịch liệt phập phồng lồng ngực mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Xông Sa Phi cố ra một cái so với khóc còn khó hơn nhìn tiếu dung. Cảm ơn ngươi, nhưng đáng tiếc, không thể mang cho ngươi chút gì đó. Huynh đệ chúng ta, tả cái giám, đừng nóng giận, hảo hảo tu luyện, tương lai tu luyện thành công. Đem Mã Nguyên Vũ cháu trai này đánh cái kêu cha gọi mẹ. Một hơi đem những năm này bị khí toàn bộ tìm trở về. Sa Phi có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, khuyên Diệp Chân, bởi vì hắn minh bạch, dựa theo hắn cùng Diệp Chân tình huống, về sau, sợ là mãi mãi cũng không có cơ hội này. Không dùng được một năm, có lẽ nửa năm sau, Mã Nguyên Vũ có thể tiến giai thành ngoại môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử tài nguyên tu luyện càng nhiều, tốc độ tu luyện càng nhanh hơn, Mã Nguyên Vũ chỉ sợ sẽ vĩnh viễn áp bọn hắn một đầu. Nghe được Sa Phi, Diệp Chân lại là trong nháy mắt đến rồi tinh khí thần. Hết lửa giận toàn bộ bị ép xuống, chuyển hóa thành tu luyện động lực. Tốt, khổ tu, hôm nay bị tức, tương lai nhất định phải từ Mã Nguyên Vũ tôn tử này trên người tìm trở về. Diệp Chân dứt khoát nói, làm trăng sáng mọc lên ở phương đông thời điểm, lúc trước còn có chút ồn ào bách tùng phong, lập tức liền trở nên yên tĩnh dị thường. Tất cả mọi người, bao quát Diệp Chân ở bên trong, đều tự giác xuyên trở về gian phòng của mình, khoanh chân ngồi ở trên giường. Muộn khóa đã đến giờ, mấy ngụm uống cho hết cái kia một đồng tông môn phát hạ huyết nguyên thang. Vận chuyển lên Tề Vân Tông truyền cho bọn hắn tại Tề Vân Tông cực kỳ phổ thông. Nhưng ở trong thế tục lại có phần chân quý huyết khí quyết. Bắt đầu với mỗi ngày muộn khóa, Tề Vân Tông đệ tử tạp dịch tu luyện chia làm sớm muộn gì hai khóa. Bài tập buổi sớm luyện quyền luyện lực, muộn khóa sửa luyện huyết khí quyết lớn mạnh khí huyết luyện lực. Huyết nguyên thang vào bụng liền hóa thành cuồn cuộn nhiệt khí. Tại huyết khí quyết vận chuyển bên trong, cái kia huyết nguyên thang bên trong ẩn chứa nhiệt lực liền phát tán Diệp Chân toàn thân. Theo huyết khí vận chuyển, nhiệt khí mỗi biến mất một điểm, Diệp Chân tinh lực liền lớn mạnh một điểm, tràn đầy một điểm. Một phút đồng hồ về sau, huyết nguyên thang dược lực luyện hóa hoàn tất, Diệp Chân có chút buồn vô cớ mở mắt. Cái này một phần huyết nguyên thang, vô luận là số lượng vẫn là chất lượng đều quá ít. Mỗi đêm hai canh giờ muộn khóa, dược lực chỉ có thể tiếp tục một phút đồng hồ. Nếu là huyết nguyên thang lượng thuốc đủ nhiều, dược lực có thể tiếp tục hai canh giờ. Diệp Chân đoán chừng, tu vi của hắn, sợ là đã sớm đột phá đến nạp tức cảnh, đạt tới luyện huyết nhị trọng. Trong tông môn có một loại đan dược tên là huyết nguyên đan. Liền là phụ thân Diệp Thiên Thành để hắn mua cái loại này đan dược. Nghe nói dược lực là một phần huyết nguyên thang mấy chục lần còn có dư. Chuyên cung cấp những cái kia huyết mạch thiên phú thật tốt dòng phục ngoại môn đệ tử dùng. Đáng tiếc, Diệp Chân bọn hắn những này đệ tử tạp dịch, chỉ có thể phục dụng luyện chế huyết nguyên đan góc dưới liệu chế luyện huyết nguyên thang. Một lần nữa nhắm mắt lại, Diệp Chân rất có nghị lực tiếp tục vận chuyển huyết khí quyết. Không huyết nguyên thang ủng hộ dưới tình huống vận chuyển huyết khí quyết, huyết khí lớn mạnh tốc độ liền biến thành tốc độ nhanh như rùa. Diệp Chân đoán chừng, như vậy khổ tu hai canh giờ hiệu quả, còn không bằng phục dụng huyết nguyên thang về sau tu luyện một phút đồng hồ hiệu quả. Có điều, võ đạo một đường, quý ở kiên trì, điểm này, Diệp Chân cực kỳ rõ ràng. Sau hai canh giờ rưỡi, làm Diệp Chân cảm giác trong cơ thể huyết khí có chút bất ổn thời điểm. Tựu đình chỉ tu luyện, đây cũng là tông môn vì cái gì quy định muộn khóa hai canh giờ nguyên nhân. Mở to mắt, Lá Thành chứng kiến, cùng hắn ở tại đồng nhất gian phòng Sa Phi, đã tu luyện hoàn tất ngủ thật say. Bọn hắn những này đệ tử tạp dịch, ban ngày làm việc tay chân rất nặng. Đêm tối cơ hồ là đầu chịu lên gối đầu, có thể ngủ thật say, sét đánh đều bất tỉnh. Diệp Chân nhưng không có ngay lập tức đi ngủ, ngược lại rón rén mặc xong quần áo, khẽ che cửa phòng, lách mình ra khỏi phòng. Lúc này liên tục tiếng lẩm bẩm bên trong, Diệp Chân mèo thân hướng về Bách Tùng Phong một đỉnh núi nhỏ bên trên chạy đi. Bỏ ra gần nửa canh giờ, Diệp Chân chạy gấp đến cái này gần nửa tháng hắn cơ hồ là hàng đêm tới đây đỉnh núi nhỏ. Đặt chân ngọn núi nhỏ này đầu lúc, Diệp Chân lập tức điều hòa hô hấp, vểnh lỗ tai lên, nghiêng tai lắng nghe nổi lên cái này khắp núi âm thanh. Lúc ban đầu, truyền vào Diệp Chân lỗ tai chỉ là khắp núi tiếng thông reo thanh âm, còn muỗi tiếng kêu to, nhưng theo Diệp Chân hoàn toàn tĩnh hạ tâm lai, kỳ kỳ cha cha thú con tiếng kêu lập tức truyền vào Diệp Chân lỗ tai. Chi chi chi, một cái con chuột chi tiếng kêu truyền vào Diệp Chân lỗ tai, nhưng nghe tại Diệp Chân trong tai lại là khoảng trời riêng, người khác trong tai không có quy luật chút nào chi chi con chuột tiếng kêu, Diệp Chân lại có thể nghe ra cực kỳ rõ ràng ý tứ, 17K. Nhanh, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Chúng ta đi mau. Cái này, liền là Diệp Chân bí mật. Sao lão chư sách mới chính thức đã upload. Trước mắt mỗi ngày 2 chương. Ngại ít các huynh đệ có thể nhìn xem lão chư sách cũ, trưởng ngự tinh thần. Nguồn, tàng, thư, viện truyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.